Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 644. Thứ quân ngự hàn mặc danh kỳ diệu hôn mê. Kết quả, nhìn thấy kia như cũ là đen thui tay nhỏ bé. Nhịn không được lầm bầm. Lại mommy lại daddy, khẳng định lại là vội vàng đi làm tạo tiểu nhân sự tình. Cư nhiên cũng không băng Bảo Bảo tắm rửa sạch sẽ, hắn tay nhỏ bé chi đứng lên tử. Kết quả là thấy được bên cạnh nhắm mắt lại nằm người. Cùng với ngốc lăng ở một bên không nhích động chút nào quân ngự hàn. Hắn không khỏi sững sờ ở tại chỗ, mà lúc này, tiểu bạch thằng tắp đụng vào hắn ôm ấp. Bảo Bảo, Bảo Bảo ngươi rốt cuộc tỉnh tiểu bạch chứ? Mami nàng làm sao vậy? Chu Bảo Bảo lĩnh vực bị phá khai hậu. Liền trực tiếp hôn mê, căn bản cũng không biết tiếp được đến xảy ra chuyện gì. Nàng bị thương, bất quá hẳn là rất nhanh có thể đã tỉnh tiểu bạch sau khi nói xong. Rồi lập tức ở phía sau bổ sung một câu, chỉ e Chu Bảo Bảo sẽ lo lắng, kia daddy đâu, hắn, có thể là ở tự trách đi tiểu bạch cũng không biết quân ngự hàn vì sao mặc danh kỳ diệu liền biến. Thành như vậy. Hắn ngay từ đầu chỉ là cho rằng đối phương là đang trầm tư. Thế nhưng không nghĩ đến lâu như vậy. Hắn liền mí mắt cũng không có nhúc nhích một chút. Dường như, là linh hồn xuất khiếu bình thường. Hơn nữa quân ngự hàn trên người kia mơ hồ khí tức. Luôn luôn sẽ làm tiểu bạch cảm giác được hít thở không thông kiềm chế. Vì thế cũng sẽ không có đi quấy rầy hắn. Này một nhà ba người phảng phất là đồng thời đều lâm vào tuyệt cảnh bình thường. Bây giờ nhìn đến Chu Bảo Bảo tỉnh lại, tiểu bạch đương nhiên là hoan thiên hỷ địa. A, tự trách, daddy cũng thật là, thực lực quá yếu lại không phải lỗi của hắn. Mommy đã nói, chúng ta đấu không lại địch nhân. Đó là bởi vì địch nhân quá mạnh mẽ, mà chúng ta trưởng thành thời gian quá ngắn. Thế nhưng chỉ cần người một nhà đồng tâm hiệp lực. Làm theo có thể lên trời xuống đất, những thứ ấy đổ bỏ tiên tôn, liền rửa thí thí, chờ bị Bảo Bảo cấp bể mất đi tiểu bạch nhìn hắn theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Dùng ngón tay xoa xoa mũi bộ dáng, trên đầu không khỏi có hắc tuyến, quả nhiên đệ nhất thiên hạ lôi người. Phi Chu Bảo Bảo mặc chúc, hắn thật là hoài nghi, Chu Bảo Bảo rốt cuộc có biết hay không, bạo nam nhân, chân chính nội hàm là cái gì? Chu Bảo Bảo lại không để ý đến hắn, đã Chu Thuần ở chữa thương, kia đương nhiên là không thể đi quấy rầy. Thế nhưng một người khác lại là có thể tùy tiện quấy rầy. Hắn đi tới quân ngự hàn trước mắt, hắc bạch phân minh hai tròng mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Không ngừng chát mấy cái, thấy đối phương như cũ là không có bất kỳ phản ứng nào hậu. Hắn lại duỗi thân ra ngón trỏ, ở trước mắt hắn hoảng động liễu nhất hạ. Thế nhưng quân ngự hàn vẫn như cũ là không có phản ứng chút nào. Chu Bảo Bảo không khỏi dám đến một ít hoài nghi. Hắn vươn tay, để ở tại quân ngự hàn đỉnh đầu. Bĩu môi nói, bại hoại daddy, ngươi mơ tưởng trang đầu gỗ lừa Bảo Bảo. Thế nhưng hắn chỉ là nhẹ nhàng liền dùng lực. Ở ngón tay của hắn tác dụng hạ, quân ngự hàn cư nhiên trực tiếp ngã trên mặt đất. Chu Bảo Bảo lại lần nữa ngây người. Sau đó hắn lập tức hai tay cắm thắt lưng, chỉ vào người trên, nói, bại hoại daddy, trang đầu gỗ không lừa được Bảo Bảo, ngươi bây giờ cư nhiên trang thi thể. Hừ, Bảo Bảo mới không có tốt như vậy lừa đâu, đang nói. Hắn trực tiếp nhảy tới quân ngự hàn trên người, sau đó chân một đá, đem trên chân giày đá rơi xuống hậu dùng chân nhỏ nha kẹp hắn rất kiểu mũi. Hai tay hắn hoàn ngực. Nói, daddy, ngươi thật sự nếu không tỉnh lại, Bảo Bảo không muốn đem tiểu thối chân răng bỏ vào miệng của ngươi Lý Nga. Thế nhưng, vô luận hắn thế nào chọc ghẹo, quân ngự hàn như cũ là không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Chu Bảo Bảo lúc này mới luống cuống. Hết chương.